Hiểu lầm kẻ thù là chồng yêu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngơ ngác nhìn anh, toàn thân run rẩy, nổi hết cả da gà vì quá kích động. A chính là cảm giác này. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, cái tên Hạ Trầm Nguy bá đạo độc tài cố chấp của tôi đã quay trở lại rồi. Tôi chủ động hôn lên môi anh, ánh mắt mê ly đầy quyến rũ. Bây giờ được không? Em muốn ngay bây giờ luôn á. Hạ Trầm Nguy cúi xuống, trực tiếp vác tôi lên vai, tay bóp chặt vào đùi tôi đến mức gần như thô bạo. Bụng tôi tì vào vai anh, không nhịn được mà bật ra tiếng rên khẽ. Ngay sau đó, Hạ Trầm Nguy âm thầm đổi sang kiểu bế công chúa. Anh ôm tôi vào phòng ngủ, đặt xuống chiếc giường mềm mại. Alpha cúi người xuống, khí lạnh bao phủ lấy tôi. Ngón tay lạnh của anh nhẹ nhàng chạm lên tuyến thể sau gáy. X, N, N vài lần. Hơi ấm dần lan tỏa, xua tan cái lạnh ban đầu. Pheromone xâm nhập, thấm dần vào mạch máu. Rõ ràng là hương lạnh băng tuyết, vậy mà lại như đang thiêu đốt toàn thân tôi trong ngọn lửa âm ỉ. Thật sự không nhịn được, tôi bật ra một tiếng rên, rồi lập tức cảm giác bị ai đó vỗ một cái. Hạ Trầm Nguy nói, đừng rên nghe cuốn như thế. Tôi, hả, không thì anh lại nhớ tới mấy lần em giả giọng rên khi đóng phim cho người ta vẽ chân dung. Thật khiến người ta bực mình, tôi chẳng hiểu gì cả, quay đầu ấm ức nhìn anh người vừa đánh mông tôi. Ngay sau đó, tôi bị xoay người lại, Alpha lập tức đè tôi xuống, nhiệt tình như lửa bùng cháy. Cái váy bị xé rách, bàn tay nổi gân xanh của anh siết chặt lấy eo tôi. Dù chưa hoàn toàn tiến tới mức tiếp xúc không khoảng cách, nhưng anh vẫn khiến tôi bị lật qua lật lại mấy lần, giày vò đến mức gần như bùn run. Mùi pheromone của núi tuyết và hoa anh đào càng lúc càng đậm trong căn phòng. Sau khi kết thúc, chân tôi run lẩy bẩy, tay chân đều rã rời vì mỏi nhừ. 13 đáng mừng, cuối cùng tôi cũng khiến Hạ Trầm Nguy quay đầu lại với tôi. Anh ấy lại trở về làm người chồng cưng chiều tôi, chăm sóc tôi hết mực như trước. Anh sẽ hôn tôi mỗi sáng ra khỏi nhà và mỗi tối trở về. Sẽ bế tôi vào lòng khi tôi nhào tới ôm anh. Mỗi ngày đều mang về cho tôi một món quà nhỏ không trùng lặp. Còn đặc biệt dành thời gian dành để hẹn hò với tôi nữa. Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ cứ thế sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng biến cố lại xảy ra vào hôm đó. Tôi đang vui vẻ lướt bạn bè trên mạng, thì bất chợt nhìn thấy một bài đăng của Sở Lâm. Cậu ấm thẩm cuối cùng cũng về nước rồi. Tối nay tụ họp tại Cực Cảnh nha anh em. Cách chương.